Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1151, chương 1151, thích ăn bạo liệt ngưu hoàn tiểu hồ canh. 3. Cầu nguyệt phiếu, ầm ầm, thần tuyệt sơn đỉnh, trong sơn cốc, bộ phương dưới chân thất thải ao nước đột nhiên phát sinh biến hóa. Phình lên bốc lên bọt khí, con tiểu bạch hồ kia chui vào trong đó về sau. Toàn bộ hồ nước chính là nhộn nhạo. Nơi xa, này nhìn chằm chằm bộ phương mấy vị minh ngục cường giả ánh mắt đều là không khỏi ngưng tụ. Cảm nhận được một cỗ khí tức khủng bố tràn ngập. Bất quá cái này khí tức khủng bố tuy nhiên đáng sợ, nhưng lại cũng không để bọn hắn lui bước. Cái này thần tuyệt sơn là bọn họ lần này minh ngục thế hệ trẻ tuổi thí luyện chi địa. Cũng là thuộc về bọn hắn đại cơ duyên. Nếu như có thể bắt được thiên tinh bạch hồ, chính là mang ý nghĩa thu hoạch được thí luyện thứ nhất. Mà thí luyện thứ nhất khen thưởng, đây chính là không bình thường phong phú. Bọn họ người nào đều không thể kháng cự cái này dụ hoặc. Thừa dịp mấy vị kia đỉnh phong yêu nghiệt không tới, nhanh lên đem thiên tinh bạch hồ cho bắt. Dưới mặt bàn chân, mặt đất nổ tung, những minh ngục đó cường giả nhao nhao nổ bắn ra mà ra. Hướng phía bộ phương chạy như bay tới. Bọn họ mục tiêu chính là bộ phương dưới chân này thất thải ao nước. Muốn vào nước ao, đem thiên tinh bạch hồ cho cầm ra tới. Thần tuyệt sơn xem như cấm địa, cũng không gì hơn cái này. Dễ dàng như vậy tìm đến thiên tinh bạch hồ, đều nói cấm địa có đại khinh khủng. Hiện tại xem ra, chẳng qua là nói ngoa a. Chấm ngoặc kép, trên đường đi đến, trừ cảnh sắc biến hóa, cái gọi là đại khinh khủng cũng không xuất hiện. Minh ngục các cường giả trong miệng nói, ánh mắt lại là khóa chặt tại bộ phương trên thân. Bộ phương xem như ở đây không phải minh ngục cường giả, từ nhưng đã dạ dày trong mắt rất nhiều người đinh. Đương nhiên, viên này cây đinh, tùy tiện liền có thể bóp chỗ ngoặt. Đều nói đối cấm địa muốn trong lòng còn có kính sợ. Thế nhưng là cái này thần tuyệt sơn thật sự là nhượng minh ngục các cường giả kính sợ không nổi. Thiên tinh bạch hồ tại này thất thải trong ao. Chấm ngoặc kép, một vị minh ngục cường giả hưng phấn quát. Về sau, thân hình như đạn pháo bắn ra mà ra. Hướng phía này ao nước phi tốc phóng đi. Nhưng mà, ngay tại hắn xông ra trong nháy mắt, này ao nước nhất thời phát sinh kịch biến. Trong ao thì là đột nhiên nổi lên sóng to gió lớn. Thất thải bọt nước, lóa mắt vô cùng, không bình thường mê người. Vị kia bắn ra mà ra minh ngục cường giả đột nhiên sững sờ. Thân thể trong nháy mắt này, đột nhiên cứng đờ. Bởi vì, sau một khắc, hắn chính là phát hiện. Tại này sóng nước bên trong thì là có một cái cực lớn lông xù giữ tợn móng vuốt từ đó vươn ra. Này móng vuốt vô cùng cự đại. Chỉ có 3 cái đầu ngón tay. Đầu ngón tay thon dài. Ở giữa bén nhọn uốn lượn, một cỗ đáng sợ trói buộc chi lực từ này móng vuốt phía trên bắn ra. Vị kia minh ngục cường giả đôi mắt đột nhiên co rụt lại, hoảng sợ muốn chạy trốn, tuy nhiên lại phát hiện mình căn chạy không thoát. Thổi phù một tiếng, này móng vuốt chính là bỗng nhiên chăm chú nắm lại tới. Vị kia có bát tinh chân thần cảnh tu vi minh ngục cường giả sống sờ sờ bị bóp nát. Một chiêu liền là tử vong. Có tàn hồn từ này bị bóp nát trong thân thể chạy như bay mà ra. Sau cùng phiêu đãng đến thất thải trong ao. Dung nhập trong đó, bộ phương cách gần nhất, nhìn rõ ràng nhất, hít sâu một hơi. Cái ao này trong, thế mà ẩn giấu đi dạng này một cái nhân vật đáng sợ. Vì cái gì hắn đứng tại cái này trên mặt hồ, mảy may sự tình đều không có. Bộ phương trong lòng chấn động vô cùng. Cái kia hẳn là một cái thú hoang. Không, hẳn là thánh thú. Một cái thánh cảnh linh thú. Có thể nhất trảo tử tương một vị bát tinh chân thần cảnh minh ngục cường giả bóp nát. Liền xem như cửu tinh thú hoàng đều không nhất định có thể làm được. Bộ phương bàn chân tại ao nước trên mặt nước một điểm. Nhất thời gợn sóng khuếch tán. Thân hình hắn, bay ngược mà ra, rầm rầm trường bào xoay tròn. Thân hình hướng phía này bên cạnh mặt đất bay đi. Bỗng nhiên, bộ phương thân thể lắc một cái. Lông mày nhíu lại. Trên không trung, bộ phương nhìn thấy này thất thải ao nước trong nháy mắt. thất thải chi sắc tán đi. Một cặp tinh hồng con ngươi tại ao nước dưới đáy bắn ra quang hoa. Nơi xa, còn lại minh ngục cường giả đã sớm bị hoảng sợ liên tiếp lui về phía sau. Không dám tùy ý bước vào này trong ao. Vừa mới nói xong cấm địa không có đại kinh khủng. Trong nháy mắt chính là có một vị minh ngục cường giả bị diệt sát. Bọn họ đều là có chút trong lòng ưu tư. Bỗng nhiên, này cự móng vuốt lớn bỗng nhiên buông ra. Vị kia minh ngục cường giả tàn phá thân thể đột nhiên rơi vào trong hồ nước. Xẹt một tiếng, này móng vuốt lớn, trong nháy mắt chính là hướng phía còn lại minh ngục cường giả vỗ tới. Rầm rầm rầm, trùng thiên minh khí tràn ngập, các loại cường hãn chiêu thức oanh ra. Nện ở này móng vuốt phía trên, lại là chưa từng dung chuyển này móng vuốt mảy may. Nhất trảo tử vỗ xuống, ao nước rầm rầm chập chờn. Từng vị minh ngục cường giả căn khó mà đào thoát, đều là tại một chảo này từ phía dưới. Bị đập bão, tựa như là con muỗi đồng dạng bị chụp chết. Đập sau khi chết, thân thể tàn phế còn không có bị ném vứt bỏ. Bị móng vuốt nắm lấy chính là kéo vào trong ao. Khiến cho này ao nước thất thải quang hoa chính là càng thêm yêu dị. Nước này, bộ phương sắc mặt có chút biến thành màu đen. Liên tục chết mấy vị minh ngục cường giả. Còn lại minh ngục cường giả đã sớm can đảm đều là nát. Không chút do dự quay người chính là chui ra. Từ ngoài sơn cốc nhảy đi xuống. Rời đi thần tuyệt sơn đỉnh. Này cự móng vuốt lớn phương hướng nhất truyền. Sau cùng nhắm chuẩn bộ phương. Phần phật một tiếng. Phảng phất xé rách màn trời. Phi tốc hướng phía bộ phương chính là vỗ xuống. Này nhất trảo tử trong. Ẩn chứa đáng sợ khí tức. Phảng phất muốn đem tâm thần người đều là chấn vỡ giống như. Đáng sợ phong bạo bao phủ. Tựa hồ muốn người ép nằm dạp trên mặt đất. Bộ phương cảm giác mình tước vũ bào đều là tại bay phất phới. Khí tức cường đại nhượng hắn toàn thân đều là căng cứng. Cái này con linh thú cho hắn cảm giác. Có loại ban đầu ở địa ngục Hoàng Tuyền Hà. Đối mặt cái kia trúc long cảm giác. Thậm chí, so với cái kia trúc long. Cái này con linh thú, càng thêm cuồng bạo, bộ phương vô ý thức thôi động tước vũ bào. Một tiếng tước đề, đỏ trắng giao nhau tước vũ bào nhất thời hóa thành đỏ thẫm chi sắc. Sau lưng một cặp hỏa vũ nổi lên, dương cánh ra, bộ phương nhìn thẳng này móng vuốt. Bỗng nhiên, ngay tại này móng vuốt lập tức sẽ vỗ xuống thời điểm. Đột nhiên đình trệ ở, lơ lửng giữa không trung. Đỏ tươi huyết dịch từ đó tí tách ra sút xuống, sạch một tiếng, giọt trên mặt đất, ầm ầm, bọt nước lan lộn, này cái móng vuốt đột nhiên thu hồi qua. Hả, bộ phương sững sờ, hắn đều làm tốt mở ra tước vũ bào vô địch chuẩn bị. Kết quả này móng vuốt lại thu hồi đi. Chuyện gì xảy ra, này móng vuốt làm sao không vỗ xuống? Chẳng lẽ là bởi vì chính mình trưởng đẹp trai? Bộ phương trong lòng thầm nhủ một câu. Hắn cũng không hiểu rõ này trong ao linh thú đến cùng là thế nào nghĩ. Phốc một tiếng, một cái như là bạch ngọc bạch hồ từ trong nước sông tới. Rơi vào này cự đại linh thú móng vuốt phía trên. Bạch hồ toàn thân tản ra trong suốt. Cái đuôi hồ ly một trận đong đưa. Tại này trên móng vuốt xoa xoa về sau. Bạch hồ bỗng nhiên một nhảy ra. Hóa thành một đạo bạch quang hướng phía bộ phương lui tới. Rầm rầm, bạch hồ vừa đi, này cự móng vuốt lớn cũng chìm vào trong ao. Không có sinh sống, phảng phất không có bất kỳ cái gì sự tình phát sinh qua. Bạch hồ chui lên bờ, quay tròn tại trên bờ một trận chạy như bay. Chỉ chốc lát sau liền là xuất hiện ở bộ phương bên người. Tại bộ phương bên người đảo quanh, chui tới chui lui, bỗng nhiên. Bạch hồ nhảy lên một cái, rơi vào bộ phương trên bờ vai, trắng nõn cái đuôi hồ ly tại bước trên mặt chữ điền một trận tảo động. Bộ phương lập tức có chút không rõ tiểu hồ ly này vì cái gì nhiệt tình như vậy. Tiểu hồ ly lẻ lưỡi, tại bước trên mặt chữ điền liếm liếm, về sau nhân tính hóa nhìn chằm chằm bộ phương, nhìn bộ phương một trận tê cả da đầu. Cái này hồ ly, không phải là coi trọng chính mình a? Bộ phương nghĩ đến, bất quá đối với tiểu hồ ly kia ánh mắt, bộ phương sững sờ, cái này ánh mắt giống như đã từng quen biết, suy nghĩ kỹ một chút, Không hãy cùng Minh Vương nhĩ cáp này đậu bỉ đòi hỏi lạt điều thời điểm một ánh mắt a. Bộ Phương khóe miệng kéo một cái. Con hồ ly này là coi trọng trên người hắn cái gì tốt ăn. Muốn đến nơi này, Bộ Phương tâm thần nhất động, nhất thời híp híp mắt, lấy ra một cây lạt điều. Thơm nước lạt điều tản ra nồng đậm vị đạo. Tiểu Bạch Hồ tiếp cận đến, run run cái mũi ngửi ngửi, về sau móng vuốt nhỏ che cái mũi, lùi lại mấy bước, ngô, xem ra là không thích lạt điều a, Bộ Phương thu hồi lạt điều. Lại lấy ra hệ thống không gian trong túi lời mỹ thực. Nhượng tiểu hồ ly chính mình di y tìm kiếm. Sau cùng, khi Bộ Phương xuất ra bạo liệt ngưu hoàn thời điểm, tiểu hồ ly con mắt nhất thời sáng. Cái này tiểu bạch hồ phi tốc lui tới. Móng vuốt ôm lấy bạo liệt ngưu hoàn. Hé miệng, chính là một thanh nuốt vào. Bộ Phương một mặt mộng bức. Về sau sắc mặt đại biến. Đây chính là bạo liệt thịt bò viên a. Nổ tung uy lực, đủ để nổ thương tổn cửu tinh chân thần cảnh. Nếu như nhiều đến mấy khỏa, cửu tinh chân thần cảnh đều có thể tùy tiện nổ chết. Tiểu hồ ly này, thế mà nuốt loại đồ chơi này. Bộ Phương tranh thủ thời gian nắm này tiểu bạch hồ miệng. Muốn đem này bạo liệt ngưu hoàn cho móc đi ra. Bất quá, tiểu hồ ly hé miệng. Trong mồm đã sớm không có vật gì. Oanh, một tiếng vang trầm. Tại Bộ Phương hơi hơi ngốc trệ trong, tiểu hồ ly bụng đột nhiên nở lớn, truyền ra trầm đục, về sau chính là trở về hình dáng ban đầu. Tiểu hồ ly hé miệng, phun ra một ngụm chọc khí, đánh ở no nê, đánh xong nấc, còn duỗi ra móng vuốt liếm liếm, một bộ vẫn chưa thỏa mãn bộ dáng. Tiểu hồ ly này dạ dày là thần thiết tạo thành a. Ăn bạo liệt ngưu hoàn còn hoàn hảo không chút tổn hại. Tiểu hồ ly thân hình vọt tới, chính là lại một lần nữa chạy đến Bộ Phương trên bờ vai. Không nghĩ tới tiểu hồ ly này thế mà thật có thể ăn bạo liệt ngưu hoàn. Coi như Bộ Phương chính mình, cũng không dám ăn cái đồ chơi này. Lại lần nữa xuất ra một cái ngưu hoàn, đưa cho tiểu bạch hồ. Tiểu bạch hồ bưng lấy bạo liệt ngưu hoàn, ngửi ngửi, một bộ say mê bộ dáng. Sau cùng hé miệng, đem viên thuốc cho nuốt vào. Lộc cộc một tiếng, chính là vào bụng, oanh một tiếng, lại là phát ra trầm đục, ăn bom hồ ly a. Đây là, Bộ Phương khóe miệng co quắp rút ra, cái này thần tiệt sơn trong lại có cái đồ chơi này. Trọng điểm là, cái này tiểu bạch hồ đối với hắn phát ra thiện ý. Thật sự là quá kỳ quái. Chờ chút, Bộ Phương sững sờ, tựa hồ nhớ tới cái gì. Chẳng lẽ cái này tiểu bạch hồ cùng cái này thần tuyệt sơn trong ngủ say vị kia nhân vật đáng sợ có quan hệ, cho nên mới biết mình trên người có ăn. Vừa nghĩ như thế, ngược lại là càng phát ra có khả năng. Bộ Phương con mắt trở nên tinh sáng, nhìn chằm chằm tiểu bạch hồ, nhìn tiểu bạch hồ lông đều là dựng thẳng đứng lên. Tiểu gia hỏa, nhìn ngươi một thân màu trắng lông, về sau tự ngươi, tiểu hồ đi. Bộ Phương giơ tay lên, sờ sờ tiểu hồ đầu. Tiểu hồ thì là say mê híp mắt. Tiểu hồ biết sinh mệnh chi tuyền ở đâu a? Bộ Phương ngẫm lại, vẫn là hỏi cái vấn đề quan trọng. Này thất thải ao nước tuyệt đối không thể nào là sinh mệnh chi tuyền. Nhìn càng giống là một vị nào đó thánh thú tắm rửa ao. Cho nên sinh mệnh chi tuyền hẳn là có khác nó chỗ. Về phần ở đâu, Bộ Phương thật đúng là tìm không thấy. Sinh mệnh chi tuyền, tiểu hồ lệch ra cái đầu ngẫm lại, về sau hồ ly nhãn tỉnh sáng lên, nhìn Bộ Phương liếc một chút, nhảy lên từ Bộ Phương trên bờ vai nhảy xuống, rơi trên mặt đất, tiểu hồ vung động một cái đuôi, chính là dự định mang Bộ Phương lấy sinh mệnh chi tuyền. Bất quá, vừa mới mở ra một bước, tiểu hồ thân thể chính là đột nhiên lông dựng lên, Bộ Phương cũng là nhíu mày. Nhìn về phía nơi xa, chỗ ấy, sương mù bị xé mở, hai đạo nhân ảnh chậm rãi nổi lên, khí tức khủng bố nhất thời tràn ngập toàn trường, rốt cuộc tìm được, chấm ngoặc kép, sau lưng gánh vác lấy ba thanh trường kiếm nam tử tóc xám nhìn chằm chằm Bộ Phương, khóe miệng hơi hơi toét ra, thần tuyệt sơn cơ sở, ta minh ngục cường giả chính là ngươi giết đi, chấm ngoặc kép, thanh âm khàn khàn vang vọng. Sắc bén kiếm ý nhất thời bao phủ toàn trường. khác một bóng người làm theo là có tóc trắng phơ, mặc áo bào đen, khí tức cường hãn, nhìn chằm chằm Bộ Phương bên cạnh thân này tiểu hồ. Thiên tinh Bạch Hồ cũng tại, vừa vặn tiết kiệm không ít thời gian, cười khẽ thanh âm vang vọng, vị kia người áo đen dương dương sợi tóc nói, tự giới thiệu mình một chút, hai người chúng ta là lần này Minh Ngục Thiên Kiêu thí luyện tinh anh thí luyện giả. Chúng ta đều là Minh Ngục Kiếm Ma một mạch thế hệ trẻ tuổi. Chấm ngoặc kép, nam tử nói ra, lời nói xong, ánh mắt chính là khóa chặt tại Bộ Phương trên thân. Người giết Minh Ngục thí luyện giả, phụ trách thí luyện trật tự đại nhân rất tức giận. Phái chúng ta tới diệt trừ ngươi, giữ gìn trật tự, ngươi, chuẩn bị kỹ càng a. Nam tử cười khẽ, về sau nhếch miệng, chỉ liệt khai, vươn tay khắp vào bên trong miệng. Từ đó chậm rãi quất ra một thanh nở rộ tinh mang trường kiếm. Giấu bụng kiếm, kiếm quang sắc bén, xé rách không khí. Bỗng nhiên, một tiếng ợ một cái thanh âm cắt ngang hai người tạo nên nghiêm túc bầu không khí. Bộ Phương nhìn về phía tiểu hồ, nhất thời phát hiện, tiểu hồ hướng phía này xé rách sương mù, đạp không mà đừng hai vị Minh Ngục cường giả hé miệng, phát ra một tiếng rít, oanh, oanh, sau một khắc, hai tiếng pháo vang, về sau, hai đạo màu vàng lưu quang chính là phi tốc hướng phía nơi xa hai vị kia Minh Ngục kiếm ma một mạch, cường giả tóe bắn đi, oanh, trong nháy mắt. Hai vị cường giả mà bị hỏa quang nuốt chửng lấy, phảng phất có tiểu hình mây hình nấm bay lên. Tiểu hồ cau mày một cái, Bộ Phương thì là một mặt im lặng, ăn bạo liệt thịt bò viên. Cái này tiểu hồ liền biến thành cáo hình pháo đài a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.